Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thử vận khí. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, lưu khách cô đơn đề cử Cao Hy Ninh đứng ở trong hành lang dài nhìn Lý Sất. Lý Sất ngồi ở hành lang dài cuối xem mưa. Nước mưa rất lớn, Lý Sất rất yên tĩnh. Không biết hắn đã ở nơi này ngồi bao lâu. Cũng không biết trầm tư cái gì. Cao Hy Ninh cầm trong tay một kiện trường sam. Vốn là muốn cho Lý Sất đưa qua. Nhưng mà thấy Lý Sất trầm tư hình dáng. Nàng lại không đành lòng quấy rầy. Vì vậy nàng cũng ở đây trong hình. Lý Sất xem mưa trong mắt lại không có mưa. Nàng xem Lý Sất, đầy mắt đều là Lý Sất. Không biết qua bao lâu. Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Hắn đứng dậy đi tới bên hành lang duyên chỗ. Đưa tay ra ngoài cảm thụ mưa đánh vào lòng bàn tay. Cao Hy Ninh lúc này mới đi tới sau lưng hắn. Người còn chưa tới trước cười lên. Trên mép nụ cười đều là đối với Lý Sất thưởng thức. Người A chính là như vậy. Trong mắt trong lòng đều là hắn. Hắn chính là đệ nhất thế giới cùng ưu tú. Bất kể là dung mạo vẫn là cái khác. Đều là thứ nhất các loại. Chúng ta người hầu bàn vừa mới trở về nói. Hẳn là Thanh Châu quân bốc lên mưa công thành. Cao Hy Ninh cầm trường sam đưa cho Lý Sất. Lý Sất cười nhận lấy. Sau đó cho Cao Hy Ninh xõa trên bờ vai. Cao Hy Ninh hơi ngẩn ra. Khóe miệng nụ cười thì càng thêm rực rỡ. Lý Sất nói. Ta đã vừa mới biết. Cao Hy Ninh hỏi. Ta lấy là ngươi biết. Liền sẽ vội vàng chạy tới tường thành bên kia. Không cần đi. Lý Sất nói. Trên tường thành có hạ hầu có thất địch. Nếu như bọn họ hai cái đều ở đây Thanh Châu quân còn có thể tùy tiện công phá Ký Châu thành phong. Trừ phi là mưa to cầm tường thành trùng khoa. Vậy ngươi đang suy nghĩ gì? Cao Hy Ninh hỏi câu này thời điểm trong lòng đã đang suy nghĩ. Nếu như không phải là lo lắng phòng thủ thành chuyện. Như vậy Lý Sất đang lo lắng cái gì? Cho nên nàng mới vừa hỏi xong những lời này. Trong lòng cũng đã nghĩ được. Là thôi ra. Ừ. Lý Sất gật đầu một cái. Thanh Châu quân bốc lên mưa công thành. Không phải là muốn đánh Ký Châu quân một cái trở tay không kịp. Bọn họ ở Hô Đà Hà bị thua thiệt. Cũng muốn để cho Ký Châu quân ăn thua thiệt. Nghĩ cũng có phần quá đẹp chút. Kỳ tập loại chuyện này. Thiên hạ cũng không có người có thể so với Lão Đường. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Bởi vì bọn họ là đột nhiên công tới. Cho nên bên trong thành thôi ra cũng không có bất luận phản ứng gì. Nhưng là lần kế Thanh Châu quân thời điểm tấn công. Hoặc là cái gì đặc định thời gian. Thôi ra nhất định có tính toán. Cao Hy Ninh nói. Trong thành phóng hỏa. Giả vờ đánh vào kho lương nơi quan trọng. Thực thì an bài phần lớn người cướp đoạt cửa thành. Nói chung như vậy. Lý Sất nói. Đoán có thể đoán được. Nhưng là khó lòng phòng bị. Hôm nay thôi ra trong tay thực lực đại khái đều đã phân tán giấu kỹ. Chỉ cùng ra lệnh, cho dù hiện tại đánh vào thôi ra đại trạch, vậy một chút ý nghĩa cũng không có. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Ta mới vừa đang suy nghĩ chính là, tại sao thôi thái sẽ như vậy để ý ta? Lão Đường ở Tam Nguyệt Giang lâu làm nhục hắn. Hắn nhưng vẫn phải tới chúng ta cái này. Không đơn thuần giống như là muốn mượn ta cơ hội diệt trừ hạ hầu. Cao Hy Ninh nghe được cái này. Chút vậy khẽ cau mày. Vậy hắn còn mưu đồ cái gì? Cao Hy Ninh nhìn Lý Sất ánh mắt nói. Chẳng lẽ là hắn biết nơi này có cổ bao thành địa cung? Sẽ không? Lý Sất nói. Nếu như người thôi ra biết. Cũng sớm đã không để lại dư lực bắt lại mảnh đất này. Mà không phải là rơi vào trong tay chúng ta. Sau khi nói xong Lý Sất lắc đầu nói. Trước không muốn những thứ này. Hiện tại nếu muốn chính là làm sao ngăn cản thôi ra và bên ngoài thành Thanh Châu quân trong ứng. Ngoài hợp, cùng lúc đó, Tam Nguyệt Giang Lâu, Thôi Thái vội vàng lên Tam Nguyệt Giang Lâu cao nhất một tầng. Nơi này vốn nên là hắn phòng ngủ. Nhưng mà từ mấy ngày trước bắt đầu, cái này gian phòng ngủ hắn cũng đã nhường lại. Bởi vì thôi ra một vị rất trọng yếu người trở tới. Thôi ra gia chủ tên là Thôi Ngôn. Bởi vì gia tộc chân thực quá khổng lồ. Cho nên còn có mấy cái người chủ sự phân quản các hạng công việc. Trừ Thôi Ngôn ra. Ở Thôi gia phân lượng nặng nhất là Thôi Ngôn đệ đệ Thôi Khanh. Trên thực tế, đại khái ở hơn một tháng trước, người Thôi gia cũng đã lục tục âm thầm rời đi Thôi gia đại trạch. Ký Châu Thành là Thôi gia tổ địa. Thôi gia đã ở Ký Châu kinh doanh mấy trăm năm lâu. Bọn họ có thể chỗ ẩn thân thực ra quá nhiều. Từ đại sở lập quốc bắt đầu Thôi gia ngay tại Ký Châu. Nhiều năm qua như vậy, Thôi gia ở Ký Châu nếu là không có làm xong an bài, há chẳng phải là lộ vẻ được Thôi gia vô năng mấy trăm năm. Ở Ký Châu Thành bên trong, rốt cuộc có Thôi gia nhiều ít chỗ ẩn thân, có nhiều ít cửa hàng, nhiều ít thương gia, nhiều ít nhìn tầm thường người dân, bao nhiêu người thân ở các hành các nghiệp, trừ Thôi gia gia chủ ra, không có ai biết rõ ràng. Phần danh sách này, chỉ ở Thôi Ngôn một người trong tay. Thôi Thái sau khi vào cửa liền đối với Thôi Khanh nói. Không biết tại sao, Thanh Châu đại quân lại bốc lên mưa trực tiếp công thành. Thôi Khanh sắc mặt cũng thay đổi đổi. Hắn đứng dậy đi mấy bước, bước chân lại dừng lại. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Trầm tư một lát sau, Thôi Khanh nói, hẳn chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Thắng bại không sao, chúng ta trước không thể loạn. Hết thảy đều phải dựa theo ước định xong tiếp tục chuẩn bị. Thôi Thái gật đầu nói. Ta suy đoán cũng vậy. Trước nghe Ký Châu quân ở Hô Đà Hà mai phục đánh thắng một tràng. Thanh Châu đại quân hẳn là báo thù nóng lòng. Cho nên mới sẽ bốc lên mưa công thành. Thôi Khanh nói. Không ra ngoài dự liệu. Tiết độ sứ đại nhân đến bên ngoài thành sau đó. Liền sẽ dựa theo ước định bố trí. Chỉ cùng chúng ta tín hiệu. Hắn xem Thôi Thái hỏi, Lý Sất bên đó như thế nào? Thôi Thái lắc đầu nói, nước tát không lọt, cái loại này chân đất xuất thân người. Tạm thời tới giữa có chút thực lực, liền cảm thấy trời đất bao la không hắn lớn, lại có chút bản lãnh thật sự, cho nên không tốt lôi kéo. Thôi Khanh hỏi, ngươi xác định hắn và Yến Sơn Doanh có liên quan? Thôi Thái quay đầu kêu một tiếng, Cung Thiết Lương, ngươi đi vào. Ngoài cửa một cái trung niên người đàn ông ngay sau đó vào cửa. Vừa tiến đến liền cúi người gật đầu thi lễ. Nhìn như có chút khiếp đảm bức rức. Hắn chính là ban đầu chúng ta an bài vào Yến Sơn Doanh người. Ở Yến Sơn Doanh nhị đương ra dưới quyền làm việc. Cho nên Vũ Thân Vương lôi kéo Yến Sơn Doanh chuyện. Chúng ta mới có thể biết rõ ràng. Thôi Thái nói. Hắn gần đây thấy Lý Sất bên người có người chính là Yến Sơn Doanh. Hơn nữa còn là Yến Sơn Doanh đương ra một trong. Kêu Trang Vô Địch. Phải. Cung Thiết Lương liền vội vàng nói. Ta ở Yến Sơn Doanh bên trong ẩn thân hơn một năm. Bởi vì biếu cho Yến Sơn Doanh nhị đương ra tất đại đồng không thiếu vàng bạc. Cho nên hắn đối với ta vậy rất tín nhiệm. Vũ Thân Vương mỗi lần phái người cùng hắn tiếp xúc ta đều biết. Cái đó gọi Trang Vô Địch người. Chính là Yến Sơn Doanh đương ra một trong. Hơn nữa còn là Ngu Triều Tông thân tín. Người này ở Lý Sất bên người. Đủ để thuyết minh Lý Sất và Ngu Triều Tông âm thầm có liên lạc. Hơn nữa nhất định quan hệ chặt chẽ. Nghe Cung Thiết Lương nói xong. Thôi Khanh ở trong phòng một bên đi vừa nói. Vốn muốn. Cái này Lý Sất nếu như là Yến Sơn Doanh nằm vùng ở Ký Châu thành tay mắt. Chúng ta muốn đoạt lấy Ký Châu. Tương lai có cần phải và Ngu Triều Tông nắm chặt hệ làm xong. Dẫu sao Ngu Triều Tông hiện tại lính đánh thuê trăm nghìn trở lên. Bắt lại Ký Châu, kêu thêm hàng Ngu Triều Tông, liền có thể vững vàng bắt lại toàn bộ Bắc Cảnh. Hắn dừng lại một tí, nhìn về phía Thôi Thái nói. Người nói hắn cuồng ngông hết sức, đại khái cũng là bởi vì là xuất thân Yến Sơn Doanh. Những sơn tặc kia đều là xuất thân thảo mãng, một chút quy củ cũng không biết, như thế nào đi nữa cũng không phải tầng trên người. Thôi Thái ừ một tiếng nói. Đại khái như vậy, người này khó mà sống chung. Ta cũng đang suy nghĩ nên như thế nào tiếp tục dò xét. Thôi Khanh nói, người tới an bài liền tốt. Yến Sơn Doanh thực lực cường đại. Không thể chiêu hàng Ngu Triều Tông. Chúng ta thôi ra coi như bắt lại Ký Châu vậy khó tiến thêm một bước. Cho nên người này vẫn là phải lôi kéo. Thôi Thái nói, ta sẽ đi ngay bây giờ lại nghĩ một chút biện pháp. Người này tham tiền, có thể ra tay thử một chút. Ta và hắn đã nói không khép. cho nên được đổi một người đi tiếp xúc. Tốt nhất nhìn bề ngoài và thôi ra không liên quan. Tứ Hiệt Thư Viện Cao Viện Trưởng bên kia, có thể hay không thử một chút? Khó khăn, Thôi Thái đáp lại một chữ. Sau đó nói, chuyện này ta sẽ để ý. Khoảng cách và Thanh Châu Đại Quân ước định xong ngày đã không xa. Ta hết sức ở Phá Thành trước và Lý Sất bên kia nói thỏa. Thôi Khanh thở dài nói, cái này Lý Sất rốt cuộc là thần thánh phương nào? Làm sao có thể nắm chặt hệ tổ chức như vậy thăng bằng? Một bên là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác là Vũ Vương con trai. Đó là quan phủ thế lực. Một phương là Ngu Triều Tông. Ngu Triều Tông là Bắc Cảnh lớn thứ nhất kẻ gian. Cái này Lý Sất ở quan phủ và lớn kẻ gian tới giữa Chu Toàn. Thật giống như còn thành thạo. Thôi Thái thở dài nói, là ta trước quá mức qua loa, hiện tại đã hối hận. Thôi Khanh nói, chuyện này cuối cùng vẫn là được ngươi quyết định, ngươi nhất biết rõ. Thôi Thái nói, vậy ta đi trước một bước, đi nghĩ một chút biện pháp. Hắn xoay người ra cửa, mang Cung Thiết Lương cùng nhau xuống lầu đi. Thôi Thái một bên xuống lầu một bên hỏi Cung Thiết Lương, ngươi đối với Trang Vô Địch có nhiều ít biết rõ? Cung Thiết Lương nói, người này tính tình lãnh ngạo, không muốn người trao đổi. Ở Yến Sơn Doanh, cũng chỉ nghe Ngu Triều Tông một người mà nói. Bất quá người này nhất là rượu ngon. Ở Yến Sơn Doanh thời điểm, tất cả mọi người đều kêu hắn tỉnh nửa ngày. Tỉnh nửa ngày, Thôi Thái sợ run một tí. Lòng nói đây là cái gì phá tên chữ? Nếu rượu ngon, vậy thì từ phương diện này vào tay thử một chút. Trong thành Tửu Lâu tiệm rượu, một nửa là chúng ta Thôi ra. Ngươi tự mình đi hỏi rõ. Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành rượu cũng là từ đâu một nhà mua. Nếu không phải chúng ta Thôi ra sản nghiệp, liền mua lại biến thành chúng ta Thôi ra sản nghiệp. Cung Thiết Lương đáp một tiếng. Ta sẽ đi ngay bây giờ. Sa Mã Hành, Lý Sất ngồi ở trong hành lang dài cũng đã trầm tư một lúc lâu. Người Thôi ra thật sự là không tốt phòng bị. Lý Sất trước đối phó qua gia tộc như vậy. Bất quá Hứa ra và Thôi ra so với, nhất định chính là đứa nhỏ như nhau. Kia sợ sẽ là Tạ ra vậy so không được Thôi ra ở trong Ký Châu thành kinh doanh. Thôi ra ở Ký Châu mấy trăm năm. Trong thành sản nghiệp có nhiều ít con có Thôi ra người mình biết. Nhìn bề ngoài Thôi ra ở quan phủ bên trong không có người nào. Ký Châu quân bên trong lại là một cái cũng không có. Thế nhưng chỉ là bề ngoài. Đến lúc đó trong thành địa phương xảy ra chuyện, có thể hơn đến đếm cũng đếm không hết. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Cho nên, Cao Hy Ninh nói. Cho nên nếu không có biện pháp xác định rốt cuộc có nhiều ít cái điểm, vậy thì nhặt lớn nhất điểm tới phòng bị. Có 100 cái điểm ra chuyện, nhưng cuối cùng chỉ có 2-3 điểm mới trọng yếu. Lý Sất cười lên, thông minh hết sức. Cao Hy Ninh cười hắc hắc, bị Lý Sất khen, trong lòng có chút vui vẻ. Vậy Trương Tinh xảo xinh đẹp trên mặt còn có mấy phần mang hoạt bát sức lực hơi đắc ý. Nàng tiếp tục nói, mấy cái này trọng yếu nhất điểm. Một cái là kho lương, một cái là kho vũ khí. Trọng yếu nhất đương nhiên là cửa thành. Chỉ là Ký Châu Thành có 6 tòa cửa thành. Bọn họ không thể nào tất cả đều cướp đoạt. Nhưng mà trong thành binh lực có hạn. Nếu như phân phát quá nhiều binh lực đi phòng bị nói, Thanh Châu quân mãnh công dưới, phòng thủ thành lại rất nguy hiểm. Lý Sất nói, thật ra thì không cần 6 tòa cửa thành cũng phòng bị. Nam Kinh 2 tòa thành cửa, trọng binh canh giữ, bọn họ không dám tùy tiện cướp. Đồ Bắc 4 chỗ cửa thành mới là bọn họ mục tiêu. Hắn dừng lại sau một chút nói, nếu như Thanh Châu quân sau khi đến 4 bể bao vây, mới là thật không dễ phán đoán. Trước từ kho lương thử một chút xem. Lý Sất đứng dậy đối với Cao Hy Ninh nói, các ngươi cũng không nên rời khỏi Sa Mã Hành, tốt nhất đều đi Địa Cung. Diệp Tiên Sinh và Nguyễn Thần Nguyễn Mộ lưu lại, Trang đại ca vậy lưu lại. Ta mang Dư Cửu Linh và Khương Nhiên bọn họ đi thử vận khí một chút. Cao Hy Ninh nói, ngươi cẩn thận chút. Lý Sất cười hắc hắc cười, biết, sau đó bước nhanh rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi.